Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552 mời. Bạch Bất vẫn cười tủm tỉm mà vào cửa, hòa khí mà cùng tới chơi sáu người chào hỏi. Một đường hàn huyên khách sáo hành đến Quảng Văn Các giữa không trung đảo nhỏ. Bên trong đã có hai gã sắc mặt không được tốt xem trưởng lão đang đợi chờ, tóc trắng xóa nữ tu thon gầy giỏi giang, một đôi mắt ưng thập phần sắc bén. Một khác danh xúc đoàn cần trung niên thân khoan thể tráng, hẹp dài trong mắt lập lòe sắc bén. Hai người không kiên nhẫn đều phi nhằm vào Bạch Bất vẫn cùng phất y dài, mà là hướng về phía sáu gã khách tham. Xem đại sảnh trên bàn vẫn bãi sáu chỉ không bát trà, liền biết trước đây bọn họ chi gian đã xảy ra một ít không thoải mái đối thoại. Bà lão cùng chung niên ánh mắt chuyển hướng Bạch Bất vẫn khi hơi chút ôn hòa một ít, dò hỏi vài câu thương thế, lại cùng cứu hắn trở về đại công thần phất y khách khí vài câu. Lúc này mới thử tiến vào chính đề, tiểu hữu không ngại đi trước viên trung dạo một dạo, ta sẽ sai người đem đáp tạ lễ mang tới, nếu có bất mãn cứ việc nói ra chính là. Trung niên rõ ràng không nghĩ làm phất y nghe được kế tiếp nói, vì thế thập phần rõ ràng mà đuổi khởi người tới. Phất y đang định phải đi, lại nghe đến Bạch Bất vẫn cùng sáu gã khách tham thế, nhưng đồng thời làm nàng dừng bước. Nàng nghi hoặc mà liếc mấy người nguyên anh thiền tâm kỳ tu sĩ, không biết bọn họ khai này khẩu lý do là cái gì. Bạch Bất vẫn quét mọi người liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía bà lão cùng trung niên nói, nhị vị trưởng lão, ta tính toán thu nàng vì đồ đệ, về sau liền theo bên người làm việc. Hai gã Quảng Văn Các trưởng lão liếc nhau, đồng thời gật gật đầu, không hề yêu cầu phất y rời đi. Bất quá ngôn ngữ cường thế một ít, bà lão vẫn là nhìn về phía sáu gã khách tham, ngữ khí không tốt nói, kia chư vị tưởng lưu này tiểu hữu có là ý gì? Sáu người chung dẫn đầu chính là một người thanh y trung niên, vạt áo cổ tay áo thêu có thanh xà quấn quanh màu đen dây đằng đồ án, hẳn là ba gã đạo tu chung gia tộc tương đối cường thế một cái. Hắn thanh thanh giọng nói, thu hồi kia phó quá mức nhiệt tình biểu tình, cười đến có chút dối trá làm ra vẻ, tiểu hữu đối Bạch đạo hữu có ân cứu mạng, lại là kim đan tiểu bối chung người xuất sắc, ta chờ tưởng lưu nàng xuống dưới nghe một chút, làm nàng từ một khác góc độ đến xem chúng ta vừa mới theo như lời sự đến tột cùng nên cùng không nên. Phất y nhìn nhìn Quảng Văn Các hai người, sắc mặt rõ ràng lại khó coi lên. Bà lão nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Bạch Bất vẫn nói, bọn họ tự xưng là chịu Độ Ách Tông thủ tọa đại sư gửi gắm mời, không vẫn đi trước Độ Ách vực thương thảo chuyện quan trọng. Bất quá này chuyện quan trọng đối không vẫn tới nói, chính là đi tìm chết mà thôi. Phất y nghe vậy hơi hơi có chút kinh ngạc, nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn đến này nhóm người không khỏe cảm, ám đạo này linh giác tới thật đúng là chuẩn xác, trách không được bọn họ nhiệt tình quá mức. Tươi cười ý vị thâm trường, ánh mắt còn mạc danh có chút né tránh cùng áy náy, không biết chư vị đạo hữu muốn cho ta như thế nào cái cách chết. Bạch Bất vẫn chút nào không bực, so bà lão cùng trung niên còn giống cái người đứng xem. Trừ bỏ thập phần tò mò này mấy người rốt cuộc muốn cho hắn làm cái gì ở ngoài, trong lòng cũng không càng đa tình tự. Hắn vốn là trường một trương non nớt thiếu niên mặt, lúc này trong giọng nói mang theo một chút thiên chân ngây thơ, làm kia dẫn đầu thanh y trung niên có trong nháy mắt không đành lòng. Nhưng này một tia không đành lòng thực mau liền ở bình tĩnh trung tan thành mây khói. Độ Ách Tông thủ tọa đại sư Hoàng Diệu am hiểu đẩy diễn chi thuật, việc này chư vị đạo hữu đều rất rõ ràng đi. Khoảng thời gian trước Hoàng Diệu đại sư xuất quan, đến ra một cái kinh người đẩy diễn kết quả. Bạch đạo hữu, thanh y trung niên đột nhiên chuyện vừa truyền, trong mắt toát ra ác ý, ngữ mang chế nhạo nói, ngụy trang nhân tộc khắp nơi lừa gạt, chỉ sợ không thích hợp đi. Thanh y trung niên đầu tiên là vứt ra Bạch Bất vẫn ẩn nấp thân phận một chuyện, cho rằng như vậy liền bắt được hắn nhược điểm, biểu tình trở nên có chút đắc ý lên. Ngụy trang nhân tộc một mình du lịch không phải đại sự, nhưng gia nhập Quảng Văn Các nhận sát thủ nhiệm vụ, còn đi bước một trở thành nay trấn cửa hàng trưởng lão. Người đến tột cùng có gì giáp tâm? Bạch Bất vẫn nghiêm túc tự hỏi một chút, thập phần trịnh trọng mà đáp lại nói. Tăng lên thực lực là một phương diện, nhưng chủ yếu vẫn là vì kiếm điểm nhi linh thạch. Thanh y trung niên khóe miệng vừa kéo. Nghe được hắn như thế hiện thực giải thích, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cấp vọt đến. Ngươi chẳng lẽ liền không có ở nhân tộc trung châm ngòi dụng tâm hiểm ác? Hắn nói xong thực mau chải vuốt lại khí. Lại nói tiếp, ta xem ngươi nhận đánh chết Huyền một nhiệm vụ chính là vì khơi mào chiến loạn. Bất quá hiện tại có một cơ hội bãi ở ngươi trước mặt. Nếu là đồng ý, từ trước sự tất cả đều xóa bỏ toàn bộ đi. Quảng Văn Các bà lão cùng trung niên vừa mới đã nghe qua này phiên lời nói. Chẳng sợ có chút kinh ngạc với Bạch Bất Vận yêu tu thân phận. Lại cũng không cảm thấy đây là cái gì quá mức quan trọng sự. Cùng lắm thì không cho hắn tiếp tục làm trưởng lão. Nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Không muốn lưu lại rời đi chính là thấy thanh y trung niên muốn lại lần nữa đưa ra phía trước nói. Qua, mời. Hai người đều lộ ra khinh thường biểu tình, Bạch Bất vẫn là một bộ tò mò vô tội bộ dáng. Nháy mắt dò hỏi, kia ngài nói xem. Nếu là dễ dàng ta liền đáp ứng rồi, thanh y trung niên mím môi. Rũ xuống mi mắt thấp giọng nói. Ngươi là Bạch Trạch, nãi thiện chi hóa thân. Phật môn cũng có nghe đồn xưng. Bạch Trạch ở cảm nhớ thiên địa thất hành sau hóa thân làm người. Lúc này mới sáng lập Phật đạo. Nếu này nói là thật, người cùng Phật môn cũng là có sâu đậm sâu xa, bên cạnh ba gã Phật tu đồng thời niệm một tiếng A-di. Đà Phật, nhìn về phía Bạch Bất Vẫn trong ánh mắt lại vô nửa điểm từ bi, vừa mới không phải còn nói ta có ở. Nhân tộc trung châm ngòi dụng tâm hiểm ác sao? Như thế nào một chút lại thành thiện chi hóa thân lạp? Ta rốt cuộc là ác vẫn là thiện? Hoàng Diệu Đại Sư rốt cuộc là như thế nào đoán mệnh? Khụ, người đừng trường ta. Hành, ngươi tiếp theo nói. Bạch Bất Vẫn trêu chọc làm thanh y trung niên trên mặt không nhịn được trầm mặc đã lâu mới đưa tâm cảnh khôi phục như thường. Đại sư lần này đẩy diễn là vì Phật ma hai bên thiên hạ đại cục, kết quả lại đến ra độ ách vực đã có cực ác ra đời. Nếu không thể ngưng hẳn, thiên hạ chắc chắn đại loạn, thậm chí hủy diệt. Mà ngươi đúng là ngăn cản trận này đại loạn một đường sinh cơ. Phất y vẫn luôn ngồi ở trong một góc đương cái trong suốt người, nghe đến đó chỗ nào còn có không rõ. Này rõ ràng là muốn cho Bạch Bất Vẫn tiến vào kia hàng thần trận pháp, dùng chính mình trí thuần trí thiện hồn linh đi ngăn cản ma thần ra đời. Nàng trong lòng đằng mà dâng lên một cổ tức giận, dựa vào cái gì muốn cho nhà bọn họ tông chủ đi chịu chết? Tám đại tông cùng các đại gia tộc cả ngày tu luyện là vì xem náo nhiệt sao? Lại liên tưởng đến chợ đen thượng lưu truyền tin tức, xưng Quảng Văn Các được đến hoàn chỉnh hàng thần trận, hơn phân nửa có thể đến ra giải trận phá trận phương pháp. Này khẳng định cùng này đàn khách tham thoát không ra quan hệ, nếu hàng thần trận là độ ách tông đẩy diễn đến ra, Quảng Văn Các liền cùng này không hề liên hệ, cố ý bên ngoài tản loại này mấu chốt tin tức. Đem toàn bộ Quảng Văn Các giá đến chỗ cao hạ không tới. Chính là vì bức bách Bạch Bất Vận âm thầm đi trước độ ách vực chịu chết, nhân tộc chi gian ác chiến. Muốn dựa một cái yêu tu hiến tế giải quyết. Bực này không có thể diện sự tự nhiên vô pháp nói ra ngoài miệng, bọn họ muốn kết quả. Là Quảng Văn Các liên thủ tông tộc cùng mặt khác tam đại các. Rốt cuộc nghiên cứu ra giải trận phương pháp ngăn trở hàng thần trận tiến trình. Đến nỗi chết Bạch Bất Vẫn, nhiều lắm là ở đại gia liên thủ giải trận khi bất hạnh bị thương nặng hy sinh. Hết chương.